Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1843, chương 1843, Ngưu Hán Tam bí mật, châu trong nhà ngồi, họa từ trên trời rơi xuống, Ngưu Hán Tam, hiện tại chỉ còn lại có một câu ma ma nhóm muốn nói, thiên đạo ý chí, thế mà bị cái này đại ma đầu nhất trưởng cho bóp nát, thế thì còn đánh như thế nào? Dựa theo Ngưu Hán Tam nhìn ra, cái này hoàn toàn không cùng một đẳng cấp đối thủ. Ngưu Hán Tam nếu là không sợ chết đi lên, sợ là trong nháy mắt liền bị miểu sát. Thiên nguyên đại thế giới thiên đạo ý chí ra thân. Ngưu Hán Tam thực lực đại khái có thể đạt tới phổ thông hỗn độn thánh nhân tầng thứ. Cái này hay là bởi vì thiên nguyên đại thế giới ban đầu thuộc tại bộ phương nguyên nhân. Nhưng là, liền xem như thế. Đối đầu ma đầu kia, đơn giản bẻ gãy nghiền nát liền bị đánh nổ. Ngưu Hán Tam ôm tiểu bát, run lẩy bẩy, đánh như thế nào? Đây là muốn châu chết tiết tấu a. Cho nên Ngưu Hán Tam trốn, không chút do dự dự định đào tẩu. Hồn thần chắp lấy tay, bóp nát thiên đạo ý chí biến thành ngưu giác, tựa như phủi nhẹ hạt bụi đồng dạng nhẹ nhõm. Tinh Hồng xoay chuyển ánh mắt. Ánh mắt nhất thời rơi ở phía xa trong nhà gỗ, hơi hơi lệch ra qua đầu. Hồn thần Tinh Hồng trong đôi mắt bạo phát một chút thần quang. Qua, hồn thần giơ tay lên, hướng phía nhà gỗ vị trí chỗ ở, nhẹ nhàng nhất chỉ, nói, nhất tôn đại hồn chủ trên thân thể hắc khí quanh quẩn mà lên. Trong nháy mắt mà động, phảng phất thuấn di đồng dạng xuất hiện tại này cửa nhà gỗ. Két. Một tiếng thanh thúy tiếng vang, nhà gỗ môn, từ từ mở ra, một cái viên thịt từ trong nhà gỗ nhấp nhô mà ra. Rơi vào này đại hồn chủ bàn chân trước, tôn này đại hồn chủ, hơi có chút nghi hoặc, tựa hồ không hiểu nhiều thịt này viên thuốc là cái gì. Sau một khắc, một tiếng nổ tung, này thịt bò viên trong, lôi cuốn lấy phảng phất bị nhen lửa thiên đạo ý chí. Đột nhiên nổ tung. Năng lượng ba động bao phủ, lấy nhà gỗ làm trung tâm, phương viên số phạm vi trăm dặm đều là hóa thành một vùng phế tích, bụi mù cuồn cuộn mà qua, tôn này đại hồn chủ bị tạc từ dưới đất chậm rãi đứng lên. Tuy nhiên nổ tung uy lực rất lợi hại đáng sợ, nhưng là, cũng không có để hắn chết vong, dù sao cũng là nhất tôn đại viên mãn thánh nhân tầng thứ đại hồn chủ, rất quen thuộc lực lượng. Đây chính là thuộc về ta trái tim lực lượng. Hồn thần ánh mắt hơi hơi nheo lại. Có chút trong lòng xa nói. Nổ tung, dẫn đến chung quanh hóa thành phế tích. Dòng sông nước mãnh liệt đứng lên. Trong đó sinh linh điên giống như hướng trên bờ chạy. Huyết Long Hà khua tay móng vuốt. Nhanh như chớp liền chạy nhìn không thấy tăm hơi. Nhìn qua một đống lớn bỏ chạy đi nguyên liệu nấu ăn sinh linh. Hồn thần cùng chư vị đại hồn chủ đều là không biết nên nói cái gì. Ngưu Hán Tam ôm tiểu bát, cưỡi tam nhãn cuồng sư, chạy vội tại trên đại thế giới. Tam nhãn cuồng sư đi qua vô số thiên địa linh khí tưới nhuần. Đã sớm trưởng thành đến không giống bình thường tầng thứ. Hắn bắt đầu chạy, giống như gió. Ngưu Hán Tam trên trán dày đặc mồ hôi. Hồn thần gây áp lực cho hắn quá lớn. Hắn chỉ có thể dùng hắn tạp giao chế tác thịt bò viên đến yểm hộ hắn đào tẩu. Về phần, dùng thịt bò viên đến nổ chết này đại hồn chủ, Ngưu Hán Tam cũng không cảm thấy có thể làm đến. Nếu như bộ lão bản tại liền tốt, Ngưu Hán Tam trong lòng cái kia sợ mất mật. Hắn chỉ muốn nhàn nhã qua cái cuộc sống tạm bỡ. Vì sao những ma đầu này hội tìm tới cửa? Ngưu Hán Tam rất rõ ràng. Một khi hắn rơi vào những ma đầu này trong tay, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Oanh, sau lưng, đáng sợ ba động mãnh liệt ra. Ngưu Hán Tam tâm thần đều là run nhẹ nhẹ. Hắn nhượng tam nhãn cuồng sư theo thiên nguyên đại tận cùng thế giới mà đi. Thiên nguyên đại thế giới. Trên thực tế cùng hình tròn ngôi sao cũng không giống nhau. Ngưu Hán Tam đã từng cẩn thận phân tích qua điền viên thiên địa. Ban đầu. Điền viên thiên địa chẳng qua là một cái khối vuông nhỏ khu vực, mà chung quanh đều là mông lung mê vụ. Theo bộ phương tu vi tăng trưởng, linh khí độ nhập điền viên thiên địa trong, chung quanh mê vụ cùng linh khí không ngừng dung hợp, phát sinh một loại kỳ lạ biến hóa, tạo nên một mảnh bầu trời cùng địa. Thiên nguyên đại thế giới không phải hình cầu hình thành, mà chính là ngang phát triển, giống như là một cái bàn cờ. Từng cái khối lập phương tạo thành khu vực, theo linh khí cùng mê vụ tác dụng cùng tổ hợp, giống như là xếp khối lập phương, xếp ra một cái đại thế giới. Tại tận cùng thế giới, đều là mông lung lấy vô số mê vụ. Những mê vụ đó khu vực, Ngưu Hán Tam đã từng qua thăm dò qua một lần. Khi đó, hắn còn ngây thơ vô tri, vừa mới bị bộ phương bắt được điền viên thiên địa trong. Hắn không biết sống chết xông vào trong sương mù, kinh lịch một trận kỳ lạ biến hóa. Những mê vụ đó trong có được vô cùng lực lượng đáng sợ, nhượng hắn mất tích ở trong đó. Về sau, Ngưu Hán Tam cũng không biết là như thế nào đi ra. Nhưng là, đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Từ đó về sau, Ngưu Hán Tam đối với nguyên liệu nấu ăn xử lý, liền có đặc thù lý giải. Hắn có được đem kỳ lạ lực lượng cùng nguyên liệu nấu ăn dung hợp lại cùng nhau năng lực. Từ đó, hắn Ngưu Hán Tam tại điền viên thiên địa trong, liền đi đỉnh phong, đạt được bộ lão bản thưởng thức, trợ giúp bộ phương nghiên cứu ra tử vong thực khí, đủ loại nguyên liệu nấu ăn cùng năng lượng dung hợp. Tại bây giờ cái này thời khắc nguy cơ, Ngưu Hán Tam cảm thấy, có lẽ chỉ có những mê vụ đó, tài năng cứu vãn hắn đi. Tuy nhiên Ngưu Hán Tam vẫn luôn biết, này trong sương mù nhất định 10 phần nguy hiểm. Hắn nếu là ở tiến vào bên trong, không biết còn có thể đi ra hay không tới. Thế nhưng là, hắn không có lựa chọn nào khác. Hồn thần quá mạnh, hắn đánh không lại, liền bộ lão bản đều bởi vì hồn thần mà vẫn lạc. Hắn Ngưu Hán Tam như thế nào đánh thắng được? Nhanh, nhanh lên nữa. Ngưu Hán Tam vỗ dưới mông Tam Nhãn Cuồng Sư, nhượng hắn không ngừng gia tốc. Tam Nhãn Cuồng Sư tựa hồ cũng minh bạch sự tình tính nghiêm trọng. Lông bờm không ngừng trôi nổi, tốc độ cực nhanh, bất quá, ở bên cạnh hắn, Bát Bảo Heo lảo đảo chạy trước. Trong lúc lơ đãng liền siêu việt Tam Nhãn Cuồng Sư, Ngưu Hán Tam liếc liếc một chút Bát Bảo Heo, lại nhìn một chút bị siêu việt Tam Nhãn Cuồng Sư. Nhất thời có chút im lặng. Oanh, đáng sợ tội ác lực hóa thành một đầu hắc long cuốn tới. Thiên nguyên đại thế giới tại cái này tội ác lực trùng kích vào không tối hóa. Ngưu Hán Tam cảm giác một trận rùng mình. Hắn chỉ cảm thấy phía sau lưng truyền đến băng lãnh khí tức. Mẹ nó, chấm ngoặc kép, thiên linh linh, địa linh linh, bộ lão bản nhanh hiển linh. Nếu như ngươi trên trời có linh, mời phù hộ lão Ngưu ta yên ổn đào thoát. Chấm ngoặc kép, Ngưu Hán Tam chắp tay trước ngực, nói, tiểu bát toát ra cái đầu. Oanh, nhất tôn đại hồn chủ đột nhiên rơi xuống, nhất trưởng đập xuống đất, kém chút đem mặt đất đều nện triệt để hóa thành hư vô. Tam Nhãn Cuồng Sư phát ra rít lên một tiếng, bỗng nhiên nhảy lên, hóa thành một đạo lưu quang, xông vào mông lung mênh mông màu xám trong sương mù. Đại hồn chủ tới gần, nhìn lấy này hôi vụ, chỉ cảm thấy một trận đáng sợ nguy cơ tới gần. Cho nên, tôn này đại hồn chủ liền từ bỏ tiếp tục đuổi trục, chuyển mà trở lại hồn thần bên người, toàn thân chậm rãi dậm chân mà đến. Bảy tôn đại hồn chủ cùng sau lưng hắn, đứng tại liên miên tại đại thế giới chung quanh màu xám vũ khí. Hồn thần khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Ở chỗ này đây, hồn thần nói. Hắn tinh hồng đôi mắt toát ra một tia khát vọng. Các ngươi, bố trận, làm hộ pháp cho ta. Hồn thần nói, rốt cục đến thời khắc cuối cùng. Lần này, hắn sẽ không để cho thối đầu bếp lại cắt ngang hắn. Hắn cũng sẽ không lại để cho thối đầu bếp phá hư hắn chuyện tốt. Hắn muốn để hồn ma đại quân lại lần nữa binh lâm chư thiên vũ trụ. Hắn hồn thần, lại muốn thực sự tổ thần cảnh, vô địch tại chư thiên vạn giới. Oanh, tại hắn lời nói rơi xuống trong nháy mắt, bảy tôn đại hồn chủ nhất thời sắc mặt ngưng tụ, bọn họ gión mũi chân, bay vượt qua hướng phía sau phi tốc đi vòng quanh, bảy đại tội ác lực từ bọn họ thân thể trong phun trào mà ra. Ngạo mạn, ghen ghét, phẫn nộ, lười biếng, tham lam, sao sao, bạo thực, bảy loại tội ác lực không khô truyền. Hóa thành một cái trận pháp, trong nháy mắt xông vào trên bầu trời, phảng phất biến làm một cái cự đại bình chướng, đem toàn bộ điền viên thiên địa cho phong tỏa ở trong đó. Bảy tôn tội ác đại hồn chủ, đằng không mà lên, quỳ gối mà ngồi, chiếm cứ trong hư không, chính đối vô ngân tinh không. Bọn họ là hồn thần lớn nhất kiên định thủ hộ giả. Điền viên thiên địa, hồn thần xé rách hắc báo. Hắn đen như mực thân thể nổi lên, ở ngực lại là không ngừng hóa thành hỗn độn hư vô. Hắn thiếu tâm, hắn là không hoàn chỉnh. Nếu không, hắn nên quân lâm thiên hạ, lấy tổ thần tư thế. Mà bây giờ, hắn đứng tại trái tim của hắn trước mặt. Chỉ cần lấy ra phong trần vô số năm trái tim, triệt để dung hợp, chính thức hồn thần, đem triệt để trở về. Nhìn qua này màu xám mê vụ, hồn thần tinh hồng trong đôi mắt, nhất thời toát ra một vòng chờ mong quang. Chủ thần lão thất phu kia, thế mà lừa dối ta, để cho ta coi là trái tim tại nhân tộc tổ tinh. Trên thực tế lại là giấu ở chỗ này. Chấm ngoặc kép, đáng tiếc, ngươi tính đi tính lại, lại là tính kế đến người một nhà. Chủ thần lè lưỡi, liếm liếm bờ môi, trong ánh mắt toát ra một vòng hưng phấn sắc. Hồn thần cùng chủ thần tới là một thể. Chủ thần có thể giấu giếm qua tất cả người, nhưng là nhưng không giấu giếm được hắn. Đây chính là chủ thần sai lầm. Hữu tình đạo cũng là đầu mạch suy nghĩ. Thiên nhược hữu tình, thiên diệt lão, người chủ thần, nếu là có tình, cho dù tu vi thông thiên, trở thành vô thượng tổ thần, nhưng là, cũng chỉ có thể là cái lão đầu. Chết già về sau, hóa thành mục nát, nếu muốn bất hủ, nhất định phải vô tình. Chấm ngoặc kép, hồn thần lạnh lùng nói. Hắn chắp lấy tay, từng bước một hướng phía mê vụ, dậm chân mà đi. Theo hắn dậm chân, những mê vụ đó, tựa hồ gặp được e ngại vật, nhao nhao bắt đầu sau này rút lui. Trong sương mù, ban đầu buông lỏng một hơi Ngưu Hán Tam ôm tiểu bát, đột nhiên lông tơ nổ tung. Ta gõ bên trong nha, còn có hết hay không? Ngưu Hán Tam trâu trong mắt lộ ra bi phẫn, theo mê vụ lui tán, ôm tiểu bát liền hướng mê vụ chỗ sâu tiếp tục đi đến. Hắn không muốn đi a, mê vụ chỗ sâu gặp nguy hiểm, hắn sợ đi vào liền về không được. Thế nhưng là trái lại sau lưng mê vụ lui tán, tựa hồ có một đạo như ẩn như hiện thân ảnh chậm rãi đi đi mà ra. Cái loại cảm giác này quả nhiên là đáng sợ. Không có lựa chọn, Ngưu Hán Tam chỉ có thể hướng trong sương mù hành tẩu mà đi. Theo hắn hành tẩu, mê vụ dần dần trở nên nồng đậm, đến sau cùng phảng phất hóa thành từng hạt dịch giọt lơ lửng giữa không trung. Càng là đi đến, Ngưu Hán Tam càng cảm giác bước đi liên tục khó khăn. Thời gian lưu tốc, không gian tốc độ chảy, tựa hồ cũng trở nên 10 phần chậm chạp. Nơi này, đến cùng là nơi nào? Bộ lão bản, mau tới mau cứu lão Ngưu a. Địa cầu, chính đang nhắm mắt thả câu Bộ Phương, đột nhiên mở mắt ra. Trong ánh mắt toát ra một vòng kinh nghi bất định sắc. Thiên thương thương, dã mênh mông, thanh thông cỏ xanh, giản dị nhà gỗ, Bộ Phương tròng mắt trong, phảng phất có vô số xuất hiện ở phi tốc lưu truyền. Vừa rồi, mỗi trong nháy mắt, hắn tựa hồ nghe đến Ngưu Hán Tam hô hoán, mà loại kia hô hoán, nhượng hắn nhớ tới Ngưu Hán Tam, còn có, điền viên thiên địa, nhà gỗ, nước chảy, cỏ tươi, nằm tại trên ghế nằm ngáy o o Ngưu Hán Tam. Tô Phù khóe miệng giật một cái, hắn thế mà quên quen thuộc như vậy hình ảnh. Nếu như đem trong tấm hình Ngưu Hán Tam cho hái, này mẹ nó không phải liền là chủ thần cùng nguyền rủa nữ vương sau cùng ẩn cư địa phương a? Cái kia chính là Bộ Phương một mực đang tìm kiếm điền viên. Oanh, Bộ Phương thân thể đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức. Tại tổ tinh các nơi tìm kiếm các cường giả, ánh mắt đều là co rụt lại. Thông Thiên giáo chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nữ Oa, Cẩu Gia, Minh Vương Nhĩ Cáp, Mộc Hồng Tử bọn người nhao nhao tụ tập trở về. Oanh, Hải Dương đứng im mặt biển, đột nhiên bị áp bách chìm xuống dưới. Từng tôn khủng bố lão đại lơ lửng trong hư không. Bộ Phương nhìn lấy những này quen thuộc gương mặt,